La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 48, Bubius cùng Torerugo. Ở một bên, Frantonil không để ý đến bọn hắn ầm ĩ. Hắn kỳ thật cũng không quan tâm mấy người kia có thể hay không bị xử phạt. Hắn một bên chú ý giữa sân, một bên quét mắt bốn phía náo nhiệt đám người. Hắn cảm thấy hứng thú chính là quân khởi nghĩa chỗ chọn lựa loại này trưng cầu mọi người ý kiến. Phương thức, cứ việc quân đội La Mã quân pháp không ít, quân kỳ cũng có phần nghiêm, nhưng có lâu dài quân lữ kiếp sống hắn biết. Kỳ thật một cái quân đoàn binh sĩ quyền sinh sát trong tay cuối cùng đều là từ quân đoàn trưởng tới đánh nhịp quyết định. Binh lính bình thường căn bản cũng không có cơ hội khiếu nại. Mà quân khởi nghĩa còn không có quân pháp, lại tựa hồ như tại đem cái này trừng phạt quyền lợi giao cho các binh sĩ. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là tự do? Maximus đi vào trong doanh địa. Phía sau hắn theo sát lấy hai tên nơm nớp lo sợ cô gái trẻ tuổi. Hai nàng hình thể gầy gò, hốc mắt sưng đỏ, thậm chí có một người trên hai gò má còn có rõ ràng màu đỏ dấu tay. Các binh sĩ tò mò nhìn đứng ở trung ương Maximus, nói đến tại hai ngày trước rất nhiều tân binh chỉ sợ cũng không quen biết vị này tuổi trẻ đội quân. Nhu đội trưởng, nhưng cái này cũng không kỳ quái. Gia nhập đội ngũ các tân binh hàng ngày vội vàng ra ngoài ăn cướp nông trường. Rất ít cùng từ đầu đến cuối trở tại trong đội quân Nhu Maximus từng có tiếp xúc. Chỉ có tại cùng quân đội La Mã chiến đấu, cuối cùng tháo chạy phía sau núi thời điểm, hắn đứng ra, vì mọi người chỉ ra trong bại cầu thắng phương pháp xử lý. Mới lần thứ nhất hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mà lần này, hắn lần nữa trở thành tầm mắt mọi người tiêu điểm, lại là muốn trừng phạt mọi người chiến hữu. Cái này khiến lòng của mọi người tình có chút phức tạp. Maximus không biết rõ giờ phút này các binh sĩ tâm tình có chút ít xoắn xuýt. Thanh âm hắn vang dội, lại mang theo vài phần nặng nề hướng các binh sĩ giới thiệu hắn dẫn tới hai vị này nữ tử. Cũng cường điệu giảng thuật hai nàng trải qua cực khổ. Tại roi ra cùng gậy gộc điều khiển vĩnh viễn làm việc. Là trong đội ngũ mỗi một cái nô lệ cộng đồng tao ngộ. Mà có chút tư sắc tuổi trẻ nữ nô vẫn còn phải thừa nhận một chút khó mà mở miệng xâm phạm cùng. Thống khổ, có cùng Nessia tương tự kinh lịch. Có thể là Maximus giảng thuật để hai vị nữ tử một lần nữa nhớ lại những cái kia đáng sợ chuyện cũ. Hai nàng nhịn không được bắt đầu khóc nức nở. Maximus đình chỉ giảng thuật, tăng thêm âm lượng nói rằng, hai nàng đầy cõi lòng hy vọng gia nhập đội ngũ của chúng ta. Cảm thấy là từ địa ngục đi tới thiên đường Elysee, cho nên nàng hai mỗi ngày không ngại cực khổ vì mọi người làm ngon miệng đồ ăn. Hiện tại lại tích cực đi chăm sóc thương binh, nhưng là nhiệt tình của các nàng đổi lấy lại là mấy người này vô sỉ xâm phạm. Maximus sau cùng nghiêm nghị chỉ trích làm cho cả hội trường yên tĩnh lại. Grixus bắt đầu có chút bất an, lập tức lại trầm tĩnh lại. Hắn hiểu rõ dưới tay hắn những binh lính này. Bọn gia hỏa này có lẽ hiện tại cảm nhận được áy náy. Nhưng Maximus tiếp tục chỉ trích, lại sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm duy trì bốn người kia vô tội. Bởi vì chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể cảm thấy mình cũng là vô tội. Maximus nhìn khắp bốn phía, lại nói, ta vừa rồi tại đội chữa bệnh trong doanh địa nói lời. Tin tưởng các ngươi mọi người đều nghe được, ta không định nói thêm nữa. Ta muốn mời hai người kia tới cho mọi người nói. Hai người kia, Grixus hơi kinh ngạc, sau đó liền thấy Maximus che chở kia hai tên nữ tử đi ra trong hội trường. Ngay sau đó có đi một mình tiến đến, người này chống lấy một cây gậy gỗ. Đùi phải quấn lấy vải bố. Hắn bứt rứt ở trong sân đứng vững sau. Đại đội hai đám binh sĩ lên rối loạn tưng bừng. Ta là đại đội hai Bubius. Hắn có chút khẩn trương nói. Hôm trước, tại cùng người La Mã lúc chiến đấu. Ta bị người La Mã đoản kiếm đâm bị thương chân. Ta liều mạng chạy, mới tránh thoát bọn hắn truy kích. Chạy tới trên phía sau núi. Về sau ta đùi phải vết thương liền vừa sưng lại lớn. Hơn nữa đau vô cùng. Đau đến ta không cách nào đi ngủ. Ta hận không thể dứt khoát liền đem đùi phải chém đứt tính toán. các đồng đội của ta một mực tại vội vàng xuống núi tập kích người La Mã. Di chuyển chúng ta doanh địa. Không có người chú ý tới ta đến cỡ nào thống khổ. Liên tục 2 ngày, ta không có ăn cái gì. Không ngủ được chút nào. Ta toàn thân vô lực. Liền ánh mắt đều không mở ra được. Ta cho là ta liền phải chết. Bubius càng nói càng kích động. Càng nói càng trôi chảy. May mắn đội quân Nhu thành lập đội chữa bệnh. Những cô nàng kia thành chăm sóc chúng ta những thương binh này y tá, các nàng tỉ mỉ giúp ta rửa sạch vết thương, giúp ta băng bó vết thương, còn cho ta cho ăn cơm, an ủi ta không cần lo lắng. Vẻn vẹn qua một buổi tối, ta liền có thể chống lấy gậy gỗ đứng lên. Bubius kích động vậy mà chảy ra nước mắt, hắn có chút nghẹn ngào nói. Ta cả đời này ngoại trừ ta khi còn bé mẹ, còn không có ai sẽ như vậy quan tâm ta. Các nàng là tốt bao nhiêu người rồi. Olex, các ngươi mấy người này đáng chết khốn kiếp. Các ngươi dám xâm phạm các nàng. Các ngươi không xứng làm đồng đội của ta. Các ngươi hẳn là chịu trừng phạt. Bubius dùng sức dùng gậy gỗ chống đất. Phẫn nộ gầm rú. Trong hội trường lập tức lên rối loạn tưng bừng. Grixus cảm thấy bất an mãnh liệt. Hắn vội hỏi thủ hạ mấy tên bách phu trưởng. Hắn thật là chúng ta đại đội binh sĩ. Trước đó đại đội 2 binh sĩ nhân số thực đã vượt qua 1000 người. Hơn nữa thời gian chung đụng ngắn ngủi. Grixus không có khả năng từng cái đều biết. Bubius là đội chúng ta binh sĩ. Một gã bách phu trưởng hồi đáp. Cái này giảo hoạt Maximus. Grixus thấp giọng mắng một câu. Giờ phút này hắn cũng có chút vô kế khả thi. Sau đó hắn liền thấy 4 tên đội hộ vệ binh sĩ giơ lên một cái giá gỗ tiến vào trong hội trường. Trên giá gỗ nằm một người. Làm người này bị hộ vệ vịn ngồi dậy lúc. Grixus thấy rõ mặt mũi của hắn. Lập tức trong lòng giật mình. Torerugo, đến từ Gô Giác đấu sĩ. Cùng Grixus quan hệ không tệ. Là đại đội 2 bách phu trưởng. Tại cùng quân đội La Mã trận kia trong giao chiến đại đội 2 tan tác. Hắn tử chiến không lùi, cuối cùng mạnh mẽ từ người La Mã trong vòng vây giết đi ra, dẫn đầu dưới trướng binh sĩ đào thoát kỵ binh La Mã truy kích, rút lui tới phía sau núi, làm các binh sĩ may mắn được cứu thời điểm, hắn lại ngã xuống đất không dậy nổi, toàn thân cao thấp tràn đầy kiếm thương, chảy ra máu tươi đem khôi giáp đều nhuộm dần thành màu đỏ. Ngay cả Grixus sau khi xem đều cho rằng hắn nặng như thế thương thế chỉ sợ sống không được mấy ngày. Lại không nghĩ rằng hắn sẽ vào giờ phút này xuất hiện tại trong hội trường. Kỳ thật tại đội chữa bệnh doanh địa tuyệt đại đa số người bị trọng thương đều là giác đấu sĩ. Chính là bởi vì bọn họ hung hãn ương ngạnh dẫn đến bọn hắn thụ thương rất nặng. Mà bọn hắn phong phú sân thi đấu kinh nghiệm cũng làm cho bọn hắn tại thụ thương rất nặng dưới tình. Huống còn có thể kiên trì chạy đến khu vực an toàn. Torerugo bất quá là một cái trong số đó. Cái này mấy người lính đáng chết. Cứ việc Torerugo sắc mặt tái nhợt, trung khí không đủ, nhưng hắn khuôn mặt phẫn nộ, mới mở miệng liền để đám binh lính chung quanh chấn động trong lòng. Ta có thể còn sống ở chỗ này cho các ngươi nói chuyện. Toàn bộ nhờ những nữ nhân này cẩn thận chăm sóc. Bất kỳ ức hiếp các nàng khốn kiếp, đều là ta cùng cái khác thương binh địch nhân. Bất kỳ đồng ý mấy tên khốn này không nhận trách phạt người. Tại về sau các ngươi lúc bị thương ta sẽ đề nghị đội chữa bệnh đều không cần cho bọn họ trị liệu. Khiến cái này kẻ hồ đồ tại trong tiếng kêu đau chết đi. Torerugo lời nói tức giận xúc động, lại tại trong các binh sĩ đưa tới càng lớn bạo động. Đáng chết Maximus. Grixus ở trong lòng thầm mắng. Khác đại đội tình huống như thế nào hắn không biết rõ. Nhưng ở đại đội 2 bên trong tính cách thẳng thắn Torerugo rất có uy vọng. Bị hắn mắng một cái như vậy. Chỉ sợ duy trì mấy tên này binh sĩ người còn thừa không có mấy. Tại một bên khác, Maximus thì đối Nessia nhỏ giọng tán dương. Có thể làm cho Torerugo đứng ra cho các ngươi ủng hộ. Các ngươi làm coi như không tệ. Các chị em đều là tuân theo đội trưởng ngươi phân phó. Tận tâm tận lực chiếu cố những người bị trọng thương này. Nessia không có đắc ý. Ngược lại vẻ mặt phàn nàn. Bọn hắn không cách nào động đậy. Các chị em muốn cho bọn hắn băng bó vết thương, lau toàn thân, còn muốn đem phân, đem nước tiểu, chẳng những rất mệt mỏi, hơn nữa còn rất, nhưng mọi thứ đều rất đáng được. Không phải sao? Maximus đưa tay chỉ giữa sân Torerugo. Lúc này, Torerugo bị khiêng xuống dưới. Spartacus lần nữa đi vào giữa sân. Hiện tại song phương riêng phần mình giảng thuật lý do của mình. Các anh em chắc hẳn đều có quyết định của mình. Như vậy đồng ý xử phạt. Mời giơ lên cánh tay của các ngươi. Ngoặc kép. Hết chương.